Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 927, Cố Nhân Nhớ. Hai ngày kế tiếp, toàn bộ Trật Tự Thành đều đắm chìm ở trẻ tuổi thiếu chủ thông quan cổ thần tháp đệ 10 không tầng vui sướng bên trong. Ngoại trừ ngoài ra, hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc sứ giả cũng đã tới Trật Tự Thành, mỗi người dâng lên 10 ước cổ thần kim tiền. Cái này bị cho rằng là một hồi đối với còn lại hai đại chủng tộc thắng lợi. Ở Trật Tự Thành dẫn phát rồi lớn hơn cuồng hoan. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Phong cùng Bikaimos bên ngoài, Trật Tự Thành bên trong không người biết. Làm ba vị tổ thần toàn bộ thức tỉnh chi tế, Trật Tự tổ thần Anseria đem không có chút nào thần lực. Trật Tự Thành đang tức giận hỗn loạn tổ thần, Titan tổ thần dưới sự công kích, đem đối mặt xưa nay chưa từng có nguy cơ to lớn. Khoảng cách vũ trụ chiến trường mở ra còn có mấy ngày, về trước một chuyến Long Bảo giải sầu một chút a. Ngày này sáng sớm, làm Tần Phong mới từ Trật Tự quân đoàn tổng bộ trong biệt thự lúc tỉnh lại, bỗng nhiên thầm nghĩ đến, ân, hai ngày này hắn minh minh bên trong luôn luôn loại dự cảm, dường như có vật gì ở dẫn dắt cùng với chính mình tình thú, để cho mình ăn ngủ không yên. Hắn cũng quyết định đi Long Bảo giải sầu một chút. Răng rác, một tay phất lên, một cái đi thông Long Bảo truyền tống môn trong nháy mắt sinh thành. Tần Phong tung người một cái, xuất hiện ở Long Bảo ngoài thành. Đã từng, lần đầu tiên tới Long Bảo lúc, nơi đây hắc vân cuồn cuộn, giống như mạt thế, Long Bảo cũng bất quá là một cái thấp lùn phế tích. Mà bây giờ, toàn bộ vận mệnh ao đầm đều đã bị mình tinh lọc. Long Bảo cũng trở thành toàn bộ thế tục quốc gia một viên nhất lóe sáng minh châu. Đến từ bản thổ sư tâm đế quốc, thú nhân vương quốc, tinh linh vương quốc, ám nguyệt đế quốc, Naga vương quốc, nhân vật nổi tiếng, thương nhân các loại, chờ, đều sẽ đối với Long Bảo lưu luyến quên về. Mà gần nhất, Long Bảo cũng mở ra đối với còn lại đại lục truyền tống môn, giống như Griffin đế quốc, độc giác thú vương quốc các loại, chờ, NPC, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở Long Bảo, gây nên từng đợt oanh động. Bước chậm ở Long Bảo đầu đường, nhìn nguy nga cửa thành, nhìn nguy nga lộng lẫy Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, Tổ Long Tửu Quán, Long Bảo phòng đấu giá các loại, chờ, kiến trúc, Tần Phong cũng là gật đầu không ngừng. E rằng, trước đây chính mình tu kiến Long Bảo thời điểm, cũng không còn nghĩ đến tòa thành thị này sẽ như thế phồn hoa a. Bất quá, khi đi tới Thiên Sứ Thánh Điện cửa thời điểm, Tần Phong không khỏi thần sắc hơi ảm đạm rồi một cái. Ân, ở một đoạn thời gian trước, Viễn Cổ Thiên Sứ trưởng Ro, Viễn Cổ Thiên Sứ trưởng Ariana đám người, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục phát hiện Thiên Quốc tung tích. Cái gọi là Thiên Quốc chính là muội muội Trật Tự tổ thần Anseria vì các thiên sứ xây dựng một chỗ vui chơi. Mà theo Tần Phong thôi chắc, chỗ này Thiên Quốc rất có thể cũng là một chỗ tư nhân không gian. Thu được Thiên Quốc tin tức, hết thảy thiên sứ một số gần như điên cuồng, mạnh mẽ mở ra thời không trùng động, đi trước Thiên Quốc tiến hành thám hiểm. Kết quả đến bây giờ vẫn như cũ yểu vô tiếng động. Bây giờ, cái này sai từng thánh quang bao phủ Thiên Sứ Thánh Điện, sớm đã âm thầm không ánh sáng, mất đi những ngày qua quang thải. Hết thảy thiên sứ cũng đều biến mất, quên đi, đi trước nội thành một chuyến a. Đã lâu không có sủng hạnh Jolis nhà đầu kia. Tần Phong lắc đầu, chuẩn bị hướng vào phía trong thành đi tới. Hắn mỗi một lần phản hồi thế tục giới, đều sẽ định ngày hẹn một cái Jolis nữ hoàng, hoặc là Tyris nữ vương, hảo hảo thích, thả mình một chút. Cái này hai nha đầu, nhưng là vẫn làm cho hắn tràn đầy hứng thú. Hư đệ đệ, lúc này, một thân ảnh đột nhiên xông vào Tần Phong tầm mắt, chính là Tường Vi công hội mỹ nữ hội trưởng huyết sắc Tường Vi. Hư đệ đệ, mỗi ngày có tỷ tỷ cùng ngươi còn ngại không đủ sao? Lại vẫn lo lắng mấy cái này tiểu thiên sứ. Nói, u oán nhìn Tần Phong liếc mắt, chẳng biết tại sao, từ lần trước đệ nhị điểm tới hạn sau đó, đã biết vị hư đệ đệ, liền vẫn không có xuống tuyến, cũng không có chạm qua trong chỗ tránh nạn vài cái nữ người. Thực, tùy thích vị nàng, nhưng là cảm giác cực kỳ dày vò đâu. Ro thiên sứ trưởng, giúp ta xây dựng Titan chiến hạm. Ariana thiên sứ trưởng, giúp ta công phá thiên sứ thành. Cứu vãn thú nhân vương quốc. Anvini, là ta thích nhất một cái thiên sứ. Bọn họ đều là ta người bên cạnh. Vô luận như thế nào, ta đều không cho phép các nàng ra một chút sự tình. Các loại, chờ, có thời gian, ta cũng sẽ từng cái đưa các nàng tìm về. Tần Phong hơi có chút trịnh trọng nói. Được rồi, hư đệ đệ, tỷ tỷ biết người nhất thâm tình. Đối với mỗi cái nữ người đều thâm tình. Lạc Vi tán tỉnh lại cái trán mái tóc, bu lại, thân mật đem Tần Phong cánh tay ôm ở hung trước. Song Tần Phong chớp chớp vậy có chút mị hoặc ánh mắt. Hư đệ đệ, tỷ tỷ nhớ ngươi, ngày hôm nay bồi một bồi tỷ tỷ thế nào? Cái này, Tần Phong nghe, chiều, thiếu nữ trước mắt dần bên trên cỗ này hoa Tường Vi hương vị. Thần sắc hơi mê say, một cỗ nhàn nhạt sông, di chuyển cũng thăng, đằng dựng lên, bất quá cũng đúng lúc này. Trong tay hắn một chiếc nhẫn, bỗng nhiên sáng lên một cái, chứng kiến chiếc nhẫn này, Tần Phong thần sắc bỗng nhiên căng thẳng. Ân, đây chính là ban đầu ở bão táp Chi Hải, ở bão táp nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngủ say phía trước. Biếu tặng cho mình cái kia một viên Mỹ Đỗ Toa đính ước chi giới. Cái này một chiếc nhẫn sáng lên một cái, đã nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Muốn thức tỉnh, sĩ, Lạc Vi tỷ, ta có việc muốn xử lý một chút. Tần Phong không chút do dự, trực tiếp bỏ qua rồi Lạc Vi, tung người một cái, phóng lên cao, chợt hóa thành một đạo thiểm điện bay về phía bão táp Chi Hải phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.